Anh giai, người đẹp nước mắt lưng tròng. Gần đây công trạng của em rất kém cỏi, ông chủ ốc viết bảo nếu còn không có khởi sắc thì sẽ đem em ra sao thành cá. Cô em ít nhất vẫn còn cá mực để mà ăn, anh đây lập tức ăn khi khống rồi. Đường Hoa rất kiên trì. Người đẹp thấy không thể mềm mỏng với người nghèo được, lòng mì tức thì nhướng lên. Nhãi con, mẹ đây tính toán cho mì, mì còn không hối đoái thành tiền trò chơi thì sẽ không được đổi tên của hành tinh mờ. Nếu mà mì muốn gửi 50.000 từ hành tinh mờ đến trái đất thì phí thủ tục 9.000, hơn nữa quay qua quay lại cũng phải là đi qua cửa của ba đây. Lúc đó muốn gửi cũng đừng hòng gửi được. Nói trắng ra là nhãi con, 50.000 kia của mi khi đến hành tinh mờ cũng chỉ là giấy chùi đít. Đường Hoa lệ rơi đầy mặt. Chị hai, nhưng mà trong tay chị thì cũng chẳng bằng cái giấy chùi đít. Người đẹp thay đổi sắc mặt, dụ dỗ. Anh xem nè anh trai, ít nhất thì chênh vạch xuất phát của đời người, anh đã nắm giữ được 5 lượng bạc trong tay. Có lẽ anh trai mua bí kíp tuyệt thế còn kém 5 lượng bạc này thì sao? Có lẽ nói không chừng 5 lượng bạc này có thể cứ đổ một em gái thì sao? Như vậy đi, quả thật không thể để cho 50.000 không bằng một đống giấy toilet được. Em làm bừa tặng anh một tô mì ăn liền. Em... Người đẹp dụ dỗ xong lại lạnh giọng nói nhỏ tự như tự nói với bạn thân. Ngươi ngàn vạn lần đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đường Hoa là một người có ý chí kiên định, là một người thành thục, là một người đã rời bỏ những thú vui cao cấp. Hắn thà để cho mẹ mình nhận được 1.000 tiền cưới cũng không chấp nhận tiêu phí 49.000 đi mua một tô mì ăn liền. Thời đại học đã ăn mì ăn liền vài năm rồi, giờ vừa thấy mì ăn liền thì lại muốn ói. Nếu mà đổi thành mì sợi hay mì dương xuân thì ít ra còn suy nghĩ lại. Vậy mì dương xuân, người đẹp xuyệt một tiếng xuất ra một gói mì dương xuân. Đừng Hoa hoảng sợ nhìn người đẹp. Bà má này làm sao đã biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì? Trong trò chơi em chỉ cần có được kỹ năng nào đó lại thêm pháp lực của ngươi yếu hơn hắn nhiều thì ý nghĩ của ngươi có thể bị hắn nghe được. Pháp lực, trò chơi này tới cùng là cái loại trò chơi gì vậy? Được rồi, ta đã để lộ bí mật, mau đưa tiền ra mau. Hai ba mì dương xuân. Người đẹp rất phẫn nộ, đem mì dương xuân đập vào mặt bàn quát. Chỉ được của mày 50.000 cũng chỉ được thưởng 3 gói mì dương xuân, mà mày lại... Đây, chị... Đường Hoa rất cung kính, rút ra thẻ từ trong túi giăng lên. Người đẹp rất vừa lòng, gật gật đầu, tiếp nhận thẻ, tùy ý nói. Trong nhà còn có sổ tiết kiệm phải không? Có à, sao vậy? Đường Hoa đột nhiên tỉnh ngộ hô to.